Thục Sơn Kiếm Tông hệ thống, tác giả Dương Quân, thực hiện Thư Viện Báo, chương 225, chương 228. Thái Thượng Tử Cực Kim Đan, Tốn Phong Đại Kiếp, Ly Hỏa Đại Kiếp, Tâm Ma Đại Kiếp, Tam Trọng Từng Cướp, lập tức thành nói, Bạch Mi phân hóa mà ra cùng 10 tên địa ương âm thổ trúc cơ viên mãn tu sĩ đại chiến phân thân. Rối rít hóa thành linh quang dung nhập vào Bạch Mi thân thể. Kiếp số đã qua, giờ phút này Bạch Mi toàn thân tinh khí thần bắt đầu độ cao ngưng kết. Bên trong đan điền, một chút linh quang chợt hiện, một đạo ca quyết tự nhiên chảy xuôi ở Bạch Mi trái tim. Chân ý phát hiểu biết chính xác, linh biết cũng tự ứng, tam gia hợp nhất ra, phút chốc thể xác và tinh thần định. Hư phòng lại phát quang, tĩnh trung lại một lần nữa dương, hái tới chuyên cần đúc luyện, biến hóa liền tử kim xương, linh khiếu tuệ quang sinh, tính hiện trần tình diệt, sáng sủa dạ minh châu, không chỗ không trong sáng, táo tính biến hóa thật, lòng người biến hóa đạo tâm, nếu không phải thần hỏa rèn, bên trong sao phân kim, tinh khí thần tam nguyên hợp nhất. Bạch Mi bên trong đan điền một đoàn hư vô huyễn hay chi linh khí hội tụ thành vòng xoáy thế. Vòng xoáy ngay chính giữa một luồng tiên thiên chi khí từ từ ngưng tụ. Hóa thành một quả tròn trùng trục hư ảnh. Đan điền khí động, huyền đan tự ngưng. Ngắm nhìn cái viên này kim đan hư ảnh. Nội tâm của Bạch Mi trầm tĩnh. Một lát sau kia tròn trùng trục hư ảnh dần dần ngưng tụ. Một quả lớn chừng ngón cái kim sắc nguyên đan nhẹ nhàng trôi nổi ở Bạch Mi trong đan điền. Êm dịu trong kim đan mơ hồ có thể thấy như thế mạo cùng Bạch Mi giống nhau tiểu nhân ngồi xếp bằng. Trong đó, trong miệng đại đạo chi âm, mặt đầy thành đạo chi sắc, nhìn kỹ bên dưới, này trên kim đan mông lung có một luồng tử khí quanh quẩn. Đây là tử cực kim đan. Nếu là Phật tu ngưng tụ thành kim đan, hoặc có lẽ là xá lợi viên giác, thì sẽ là toàn thân màu vàng óng, kỳ vi thuần dương kim đan. Nho tu chính là hắc bạch hai mặt rõ ràng, chính là thái cực kim đan. Đương nhiên kim đan chi trúc cũng không phải là cố định bất tiện. Tu luyện thuần dương phương pháp đạo tu như thế có thể tu thành cùng Phật môn giống nhau thuần dương kim đan. Tu sĩ có thể thành tựu như thế nào kim đan, cụ thể vẫn là cùng tự thân tu đại đạo nối kết. Bạch Mi tuy là kiếm tu, nhưng trên bản chất vẫn thuộc về đạo tu hệ thống, cho nên ngưng luyện ra vẫn là đạo tu hệ thống trung phẩm chất cao nhất mấy loại kim đan một trong. Tử cực kim đan, lại gặp mặt, trước mắt đột nhiên trở nên hoảng hốt. Bạch Mi ý thức đi tới năm đó đột phá luyện khí thập tầng viên mãn cảnh kia phiến không gian kỳ dị. Trung, nắm lên trước mắt, khóe mắt cười trung chím thần hồn Bạch Mi. Bạch Mi bản tôn bỗng nhiên ý thức được, trước mặt cái này tự xưng là chính mình thần hồn tồn tại. Tựa hồ cũng không đơn thuần là đơn giản như vậy, nhìn ra Bạch Mi trong mắt chút thoáng qua hoài nghi. Thần hồn Bạch Mi nhàn nhạt cười một tiếng lại không có nói gì. Mà là giang bàn tay ra thả ra một đoàn tối tăm mờ mịt chớp sáng. Chúc mừng ngươi lên trước kim đan. Đây là ta tặng quà cho ngươi. Màu xám cho hỗn độn chớp sáng bên trong. Mơ hồ mông lung nổi lơ lửng một quả cổ xưa văn tự. Bạch Mi cùng cực mục lực muốn nhìn rõ cái viên này tự. Nhưng thủy chung giống như là vụ lý khán hoa, trong sương mù thưởng thức hoa, nhìn không rõ lắm, ngươi rốt cuộc là ai, ngươi nói ngươi là ta thần hồn, ta nhưng cho tới bây giờ chưa thấy qua ai thần hồn có bực này năng lực. Trong cơ thể tồn tại một, cái hoàn toàn không thể khống nhân tố, cái này làm cho Bạch Mi có chút cảnh giác, giường bên, khởi để người khác ngủ say. Ta là ai không trọng yếu, trọng yếu là ngươi là ai. Phảng phất biết Bạch Mi sẽ đối với chính mình tồn tại nổi lên nghi ngờ. Thần hồn Bạch Mi giơ tay đánh ra một tấm bản đồ. Ngươi bây giờ thành tựu kim đan, ở cái thế giới này đã có đất đặt chân, nhưng cái thế giới này chung quy quá nhỏ. Một ngày nào đó ngươi phải từ nơi này rời đi. Bản vẽ này lục ghi lại là như thế nào luyện chế chuyển kiếp gió mạch nguyên từ pháp bảo luyện pháp. Đợi ngày sau thời cơ đến, ngươi có thể luyện chế bảo này rời đi cái thế giới này. Ta biết ngươi bây giờ đầy bụng nghi vấn, nhưng là có một số việc bây giờ nói cho ngươi biết. Cùng ngươi bách hại mà không một lợi nhuận, chờ ngươi thành tựu cảnh giới cao hơn lúc, hết thảy bí mật cũng sẽ thuận theo tự nhiên cởi ra. Thân hình càng ngày càng nhạt, thần hồn bạch mi chỉ đoàn kia màu xám cho hỗn độn chớp sáng. Vật này ngươi có tác dụng lớn, ngươi bây giờ liền tương kỳ luyện hóa, nhớ lấy không thể truyền ra ngoài. Nói xong, thần hồn bạch mi lần nữa biến mất, ngay cả một luồng khí tức cũng không từng lưu lại, mà bạch mi ý thức cũng lần nữa trở lại bản thể. Đoàn kia màu xám cho hỗn độn chớp sáng là trống rỗng xuất hiện ở bạch mi trong đan điền. Trong đầu suy nghĩ nhảy lên, thần hồn bạch mi lần lượt xuất hiện cũng mang theo nồng nặc thần bí, để cho bạch mi không cách nào nhìn thấu. Bất luận ngươi là ai, đợi ngày sau bạch mỗ tra được ngươi, nhất định phải thanh toán hôm nay này lừa gạt. Bên trong đan điền bị màu xám cho hỗn độn chi khí bọc chữ cổ chìm chìm nổi nổi. Tu thành kim đan bạch mi một thân tu vi đều bị thâu tóm vào này trong kim đan. Tâm thần động một cái, trong kim đan tự giác phân ra một luồng chân nguyên, bắt đầu luyện hóa cái viên này chữ cổ ngoại màu xám cho hỗn độn chi khí. Khác bạch mi không ngờ tới là, kia màu xám cho khí vừa tiếp xúc với bạch mi chân nguyên liền tự đi tản ra. Ở giữa bộ chữ cổ bại lộ ra, ngưng mắt nhìn cái viên này chữ cổ, một cổ trên hết, vô biên khí tức trong nháy mắt lượn lờ ở bạch mi đầu quả tim. Không được, ngay tại bạch mi đối với này chữ cổ nhìn mê mẫn lúc, cái viên này chữ cổ bỗng nhiên như cực điện như vậy hướng bạch mi kim đan nhào tới. Tốc độ nhanh làm bạch mi cũng ngăn cản không kịp. Ông, lớn chừng cái đầu chữ cổ thật sâu khắc ở bạch mi tử cực trên kim đan. Sau đó chậm chạp dung nhập vào kim đan chung. Chữ cổ dung nhập vào kim đan. Bạch mi trên kim đan nhất thời cũng nhiều như cái viên này chữ cổ như thế trên hết mà cổ xưa khí. Tức, đồng thời bạch mi cũng biết cái viên này chữ cổ đại biểu hàm nghĩa thái. Thái thượng thái, thái, tự tan vào kim đan. Bạch mi này cái tử cực kim đan đột nhiên đang lúc phát sinh bản chất thay đổi. Không thể kêu nữa tử cực kim đan, mà là hẳn gọi là thái thượng tử cực kim đan. Thành tựu kim đan, bạch mi biến đổi bất ngờ. Cũng may cuối cùng rốt cục thì hữu kinh vô hiểm. Công thành viên mãn, chậm rãi mở ra hai tròng mắt. Bạch mi nước sơn đen như mực trong đôi mắt một luồng u ám thần quang thoáng qua. Trôi lơ lửng ở giữa không trung, trên đỉnh đầu không ngừng nổ lên đại đạo uy năng cùng với lưỡng đạo cực lớn đến để cho nhân hít thở. Không thông khí tức hấp dẫn bạch mi chú ý. Nhiều như vậy tu sĩ kim đan, kia hai vị là chu thiên thần khí. Trong con người hết sạch hấp động, bạch mi đứng chắp tay. Trong lòng lòng háo thắng tiệm khởi, bạch mi tu thành kim đan, chắp tay hư không mà đứng, cả người trên dưới vô ý thức tản mát ra đại năng khí tức rủ xuống, để cho phía dưới 10 tên trúc cơ viên mãn chống cự thập phần hạnh khổ. Vừa mới đột phá kim đan liền cường đại như thế sao? Phía sau ngũ long vờn quanh, ngăn cản bạch mi thõng xuống đại năng khí tức. Tào Huyền không mặt lộ ngưng trọng nhìn bạch mi bóng lưng. Tân tấn kim đan Tào Huyền không cũng đã gặp, nhưng cũng không đến đây khắc bạch mi 1%. Trên người người này nhất định có đại ẩn tình. Trong lòng tức khắc đối với bạch mi hết thảy lên cực kỳ tốt đẹp kỳ tâm. Nhưng là giờ phút này bạch mi đã không phải là Tào Huyền không có thể tùy ý điều tra cùng dao động. Phục, kim đan đại năng. Vô luận ở địa ương giới hay lại là âm thổ giới đều là cao tầng chiến lược. Đại ngụy triều, trọng luật pháp quy củ, dù là Tào Huyền không thân là hoàng tử, cũng không có thể tùy ý điều tra một tên kim đan đại năng. Nếu như bị phát hiện, Tào Huyền không nhẹ nhất cũng phải bị tước hoàng tử vị. Mà vứt bỏ hoàng tử vị đối với một lòng trù mưu đại bảo Tào Huyền không mà nói, tuyệt đối là không thể nào tiếp thu được trừng phạt. Cho nên dù là giờ phút này đối với Bạch Mi tò mò như thế nào đi nữa, Tào Huyền không cũng phải bình tĩnh lại, khống chế được tâm lý dục vọng. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.